Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 213, Ngụy Quân Tử giả nhân giả nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đồng quan điểm với tâm trạng mong chờ của La Khinh Tuyết, sau khi nàng nói xong, thiếu niên trước mặt kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt dữ tợn đến mức đáng sợ. Tuy 5 năm trước lúc nào cũng chịu đựng sự châm chọc, bất quá tiểu thiên cũng có giới hạn của chính hắn, hành động cao cao tại thượng của La Khinh Tuyết vừa lúc giẫm lên trên phần tôn nghiêm còn lại của hắn. Ngươi, sao ngươi dám, dùng ánh mắt đó nhìn ta? Ngươi không sợ chết sao? Bị tiểu thiên làm bộ dáng dữ tợn làm cho hoảng sợ, Khinh Tuyết lùi về sau một bước, rút trường kiếm sắc bén chĩa thẳng vào mặt hắn, nghiến răng quát. Tiểu thiên bình tĩnh lại đi, Khinh Tuyết là người của Thiên Thủy Tông, không được hành động lỗ mãng. Thạch Mục nhíu mày khẽ khuyên ngăn hắn, thạch gia không thể đắc tội với tông môn này được, càng không nói tới vị cường giả tên Cổ Viêm kia đang ngồi đây quan sát chủ trì công đạo, sao hắn có thể ngồi yên cho con của lão làm sằng làm bậy được. Nắm chặt tay lại, tiểu thiên khẽ cúi đầu, một lúc sau lại nhẹ nhàng ngẩn lên, chỉ có điều sắc mặt khủng bố lúc trước đã trở nên bình tĩnh lại. Trong 5 năm tuy chịu đủ sự kỳ thị châm chọc, bất quá cũng làm cho lòng ẩn nhẫn của hắn vượt xa người bình thường. La Khinh Tuyết trước mặt là người được Thiên Thủy Tông hết lòng sủng ái, hiện tại còn được cả lòng tên Cổ Viêm xấu xa kia, tuy rằng hắn luôn miệng nói câu công bằng nhưng chỉ cần mình một chút sơ sẩy lập tức hắn sẽ quay đầu trở mặt, chỉ sợ lúc đó sẽ mang lại phiền toái cho phụ thân, cho nên nhất định phải nhẫn. Thấy bộ dạng tiểu thiên bình tĩnh lại, Khinh Tuyết cũng thu kiếm lại vào bao, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, trầm giọng nói. Tiểu thiên, ngươi và ta đều hiểu rõ hôn ước này không đi đến đâu, vì vậy ta khuyên ngươi nên giải trừ hôn ước để hai bên được nhẹ nhõm, từ nay về sau ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Ngươi hãy nhớ kỹ rằng lần này chúng ta đến là do tông chủ định đoạt, chỉ có thể chấp thuận không thể từ chối, ngươi thử nghĩ mà xem, khoảng cách chúng ta lớn như vậy căn bản là không có hy vọng. Nghe nữ nhân này mạnh miệng phán, khóe miệng tiểu thiên tràn ngập cười lạnh nói. Là tiểu thư của ta, để ta nhắc lại lần nữa cho ngươi hiểu, ở tinh huyền đại lục bên nữ từ hôn sẽ làm đối phương bao nhiêu khó chịu, cứ cho ta mặt dày cũng không sao, nhưng phụ thân ta, người thân là tộc trưởng hôm nay đáp ứng yêu cầu của ngươi, sau này quản lý thạch gia thế nào, sau này còn mặt mũi sống ở Thổ Lạc Thành sao? Nhìn thiếu niên khuôn mặt tức giận, La Khinh Tuyết khẽ nhíu mày lại nhìn qua sắc mặt bình thản của Cổ Viêm đang ngồi trên ghế tộc trưởng, vẻ mặt nàng khó xử nhưng không nói không được. Quảng cáo, Cổ Viêm tiền bối, người ở đây quyền hạn cao nhất, những gì ta nói cũng đã nói rồi, xin ngài hãy làm chủ cho ta. Ủa, cãi nhau một trận xong, bây giờ cho phép ta nói rồi sao? Cổ Viêm làm dáng vẻ ngạc nhiên nói, tiền bối, người lại chọc tiểu nữ rồi. Khinh Tuyết lại giảm chân làm bộ dáng nhíu mày một cách đáng yêu nhìn hắn nói. Được rồi, không cần phải nhõng nhẽo như vậy đâu, nhưng gì ngươi nói ta đều hiểu rồi, có ta ở đây ta sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên tiểu thiên tiểu tử, trước đó ngươi từng nói việc từ hôn của La Khinh Tuyết ra ra nàng ta chưa biết, nàng cũng không có sự đồng ý của lão đã thực hiện quyết định, điểm này ta thừa nhận nàng ta sai, suy đi nghĩ lại dù sao hôn ước các ngươi do người lớn chủ trì trên giấy tờ, cho dù từ hôn thì cũng phải có hai lão đứng ra mở lời thì sẽ hợp tình hợp lý hơn. Ta muốn hỏi ngươi, trong trường hợp lão gia tử của Khinh Tuyết đồng ý việc từ hôn của nàng ta, vậy phía bên thạch gia các ngươi có đồng ý với yêu cầu của lão không? Đương nhiên cái nếu từ hôn thành công, cái tôn nghiêm, cái mặt mũi, cái danh dự gì đó của các ngươi vẫn sẽ bị mất, vẫn sẽ bị người ta cười nhạo, vậy bản thân ngươi có đồng ý chấp nhận lời từ hôn này nữa không? Cổ Viêm trầm giọng hỏi. Tên Cổ Viêm này thật là nham hiểm, lại đưa ra câu hỏi xoáy não đối với tiểu thiên. Trước đó tiểu tử này còn mạnh miệng hỏi La Khinh Tuyết hôn sự này đã được gia gia nàng ta chấp thuận chưa, đương nhiên hắn biết gia gia nàng chưa chấp thuận, đây cũng là cái cớ để hắn ngăn cản nàng ta giải trừ hôn ước, điều này cũng đồng nghĩa hắn đang ngầm đồng ý nếu trong trường hợp gia gia Khinh Tuyết mở lời hắn sẽ đồng ý từ hôn. Nay tên Cổ Viêm này lại dùng chính lời nói của hắn để phản bác lại hắn, cho dù hắn có trả lời như thế nào cũng sẽ trở thành trò cười cho cả tộc và nữ nhân này, chính hắn là người đi ngược lại lời nói của mình, tự mình hủy hoại thanh danh mặt mũi của chính mình. Tiền bối, người nói gì vậy, gia gia là người giữ chữ tín sẽ không đồng ý với yêu cầu quá đáng này đâu. Tiểu thiên nghe đến đây trong lòng lại nhẹ nhõm, không ngờ Khinh Tuyết lần này lại vô tình nói giúp hắn tìm ra đáp án thoát khỏi ải khó của Cổ Viêm đặt ra. Cổ Viêm, ngươi đừng có mà ăn nói linh tinh, xì báng La lão gia tử, ta biết ngài ấy là người giữ chữ tín, chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu vô cơ này của nàng ta, cho nên những lời ngươi nói hoàn toàn không thể xảy ra được. Tiểu thiên mạnh miệng dứt khoát trả lời lại. Nghe tiểu tử này nói mà Cổ Viêm chỉ biết cười khổ với nha đầu này, vốn muốn gài bẫy tên tiểu tử này lại bị nàng ta phá đám, nữ nhân này quá ngây thơ trong sáng, mưu mô quỷ kế có giỏi cũng không bằng tiểu tử tiểu thiên tương lai sau này có đấu với hắn người chịu thiệt thòi sẽ là nàng. Quảng cáo, nếu Khinh Tuyết tiểu nha đầu đã thẳng thắn nói như vậy coi như câu hỏi vừa nãy ta chưa từng hỏi đi. Vậy tiểu tử tiểu thiên ta hỏi ngươi một câu hỏi khác, nếu như ngươi đặt trường hợp vào vị trí của nàng ta, ngươi là một siêu cấp thiên tài được tông môn nào đó danh tiếng còn lớn hơn cả Thiên Thủy Tông, còn nàng ta chỉ là một phế vật trong một gia tộc nhỏ bé suốt ngày bị mọi người đem ra làm trò cười để trêu chọc, trong khi đó hai người lại có hôn ước. Vậy thì ngươi có làm giống như nàng ta chỉ vì nàng ta là một phế vật, ngươi có muốn từ hôn với nàng ta không? Đương nhiên nếu ngươi đến tận nhà từ hôn thì nàng ta cũng giống như ngươi, hiện giờ tương lai cái tôn nghiêm gì đó bị mất hết, ra ra thì không còn mặt mũi đối diện với người trong tộc. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ xử lý chuyện này ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này Cổ Viêm vừa nói ra khiến cho Tiểu Thiên tự tin mạnh miệng trước kia có chút do dự, trước giờ hắn chưa từng nghĩ nếu bản thân mình đổi cho vị trí của Khinh Tuyết nàng ta là phế vật liệu hắn có thể xử lý khác với nàng ta không, hay cũng giống như nàng ta nếu vậy hắn cũng đâu khác gì nàng ta, hắn lấy lý do gì để căm hận với những gì nàng ta làm với mình. Tiểu tử này toàn đưa ra những câu hỏi xoắn não khiến cho lòng người lung lay, bất luận hắn nói như thế nào thì người thiệt thòi vẫn chỉ có hắn. Không nghĩ nhiều nữa, giờ mình chỉ có thể tùy tiện trả lời, bất luận hắn có định gài bẫy mình ra sao chỉ cần bình tĩnh thì vẫn có thể ứng phó được. Đương nhiên ta sẽ không làm giống như nàng ta, nếu đổi lại nàng ta là một phế vật ta vẫn sẽ không từ hôn với nàng, ta lấy danh dự ra đảm bảo hôn sự này sẽ được hai bên tác thành, ta sẽ bảo vệ nàng ta đến suốt đời. Tiểu Thiên mạnh miệng nói. Ngươi có chắc không vậy, từ xưa đến nay bên cạnh một đại anh hùng luôn có một nữ cường xinh đẹp bên cạnh, thậm chí không chỉ một mà nhiều hơn đứng sau ủng hộ mình, ngươi có từng nghĩ sau này nếu ngươi thành danh lại thu nạp một thê tử phế vật mọi người sẽ nghĩ sao về ngươi, ngươi có dám đảm bảo ngươi không thấy mất mặt mà sau lưng nàng ta lăng nhăng với một nữ tử xinh đẹp khác không? Cổ Viêm nhếch mép cười âm hiểm mở miệng nói, còn ánh mắt khẽ liếc về phía Vân Nhiên khiến cho nữ tử này phải đỏ mặt, hai tay khẽ run nắm chặt lại cúi đầu xuống vì xấu hổ quá, rõ ràng nữ nhân này từ nhỏ đã có tình ý ái mộ tên phế vật Tiểu Thiên, thật không hiểu nổi hắn có điểm nào hơn người mà nữ nhân ngu ngốc này lại si mê đến vậy. Tất nhiên là không rồi, ta có thể với trời đất nếu đổi lại ta ở vị trí của La Khinh Tuyết ta tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu từ hôn với nàng ta, bất luận ra sao đây cũng là hôn ước của hai bậc trưởng bối, sao có thể nói phá bỏ là phá bỏ được, cho dù ta có thành danh còn nàng ta là một phế vật thì cũng có sao đâu, mặc cho mọi người dị nghị trong lòng ta chỉ có nàng ta, ta sẽ không vì nàng là phế vật mà đối xử bạc với nàng đi quen với một nữ tử xinh đẹp thiên phú cao siêu khác. Tiểu Thiên vươn tay lên cao phát thệ nói. Nghe những lời này của hắn, chúng nhân có một cái ánh nhìn khác về hắn, tôn trọng với hắn hơn trước, nếu đúng như những gì hắn nói là thật thì hắn quả thực là một bậc trượng phu đáng để cho người ta học tập, trên đời này làm gì có ai được như hắn, dù cho ở trên đỉnh cao của võ học cũng không từ bỏ một nữ tử phế vật mà đi quen biết kết thân với một nữ tử khác thiên phú gia thế tốt hơn thê tử phế vật của hắn, thử hỏi trong thiên hạ mấy ai lại có thể làm được như hắn. Mặc dù Vân Nhiên biết Cổ Viêm thực chất đang đánh là lòng tham sân si của con người để thử lòng của Tiểu Thiên, nàng biết rõ Tiểu Thiên chỉ đang cố tình nói dối trước mặt hắn để qua mặt hắn, thử hỏi anh hùng trong thiên hạ ai không có lòng tham với những nữ tử xinh đẹp thiên phú cao siêu, cái này gọi là mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, nhưng cho dù là vậy chỉ cần Tiểu Thiên được hạnh phúc thì sau này nàng và hắn không đến được với nhau cũng không sao, ít ra khi còn nhỏ nàng và hắn có những kỷ niệm đẹp như vậy đã là quá đủ đối với nàng. Tiểu tử thối, suy nghĩ kỹ lại đi, ăn thì có thể ăn bậy nhưng thề không thể thề bậy được đâu, thề mà trái với lương tâm của bản thân sẽ bị trời phạt đấy. Cổ Viêm cười âm hiểm lên tiếng nhắc nhở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, Tiểu Thiên ta nói được làm được, nếu đổi lại ta đặt vào vị trí của Khinh Tuyết, nếu ta là thiên tài còn nàng là phế vật thì hôn sự này vẫn sẽ xảy ra, sẽ không bao giờ có chuyện từ hôn làm mất mặt mũi gia đình đối phương, nếu có lời nào gian dối sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Đùng, Tiểu Thiên vừa hét lớn phát thệ thì ngay lập tức trên trời có một tia sét giáng xuống xuyên thủng mái nhà tại đại sảnh, đánh xuống phía dưới ngay trúng chân hắn, cũng may là không đánh vào người hắn nên không bị thương. Trước lời thề giả dối của tiểu tử này, thái độ mọi người cũng như bốn vị trưởng lão lập tức chuyển biến từ tôn trọng sang ghét bỏ kỳ thị với hắn hơn, tiểu tử này không ngờ lại là con người gian xảo đến vậy, ngay cả trời cũng không dung thứ, loại người đã không có tài lại còn không có đức như hắn có bị trở thành phế vật cũng do bị trời phạt, không trách ai được. Ngay cả Khinh Tuyết nghe chứng kiến cảnh tượng vừa nãy cũng cảm thấy ghê tởm trước những lời nói của hắn, ít ra nàng còn thành thật hơn hắn vì chê hắn là phế vật nên mới quyết định từ hôn với hắn, còn hắn thì... Nàng không biết nên dùng từ nào để diễn tả một con hồ ly hai mặt như hắn, nếu không có Cổ Viêm tiền bối ở đây làm sao nàng có thể nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Phía Thạch Mục Thân là phụ thân có thể hiểu được, lão ta tin tưởng rằng nếu hắn đổi lại vị trí cho Khinh Tuyết còn làm tuyệt tình hơn nàng rất nhiều, dù sao kết thân với phế vật là chuyện rất mất mặt mũi, không phải ai cũng có gan làm được, nói là một chuyện nhưng làm thì khó, lần này trước mặt bao nhiêu người cho dù muốn nói giúp cho con trai cũng rất khó. Đang yên đang lành thì một tia sét bất ngờ giáng xuống khiến cho Tiểu Thiên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thân là nam tử hắn lại đi làm trái với lời thế, có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch hết tội, lần này hắn thật sự xong thật rồi, không biết Cổ Viêm kia hắn sẽ bày ra chiêu trò quỷ quái gì nữa đây. Mọi người đừng ồn ào nữa, xin hãy bình tĩnh lại nghe ta nói một câu công bằng. Không chỉ riêng Tiểu Thiên, ngay cả những người ở đây cũng sẽ hành xử giống Khinh Tuyết mà thôi, tuy ta không đánh đồng tất cả nhưng ít ra 9 trên 10 phần sẽ làm giống nàng ta. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu các ngươi là thiên tài giống như vị Tiểu Thiên huynh đệ đây đang yên đang lành hưởng thụ cuộc sống viên mãn hạnh phúc cùng vị thanh mai trúc mã nào đó của mình, đột nhiên có một nữ tử phế vật không quen không biết không một chút tình cảm nào với mình đến đòi một hôn sự với mình, các vị sẽ xử lý ra sao? Còn sao nữa, đương nhiên các vị sẽ xử lý giống Khinh Tuyết tiểu thư này thôi, có khi các vị còn tuyệt tình hơn nàng ta nữa kìa, vì thế các vị không thể trách tiểu tử này được, dù sao hắn cũng là một con người thì luôn khao khát những thứ tốt nhất thuộc về mình, đây cũng chính là động lực để họ phấn đấu tu dưỡng bản thân. Còn trước đó ta có nói đến một phần còn lại sẽ không xử lý giống hắn, đây là một phần rất nhỏ dường như không thể xảy ra nhưng đôi khi vẫn có ngoại lệ, trừ khi hai người trước đó quen biết hoặc lần đầu quen biết sẽ phát sinh tình cảm sâu đậm với nhau, đây là thứ tình yêu chân chính rất khó có ai đó có thể làm được, nếu có người làm được thì người đó sẽ là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Tiểu Thiên huynh đệ, ta nghĩ nếu ngươi đặt vào tình cảnh của nàng ta đảm bảo ngươi còn tuyệt tình hơn nàng ta rất nhiều, ngươi nói nàng ta không cho ngươi mặt mũi thực chất đã cho ngươi rất nhiều mặt mũi, cho ngươi đan dược, cho ngươi cơ hội để tu luyện trong môi trường tốt hơn để thay đổi bản thân để sau này có thể lấy lại mặt mũi danh dự của mình. Ngươi nghĩ xem, một người con gái tốt như vậy thiên hạ này tìm đâu ra được, chỉ là một lời từ hôn nhỏ nhoi từ ngươi mà thôi cũng đâu làm ngươi mất mát gì lắm đâu, sau này biết đâu ngươi còn gặp người tốt hơn nàng ta thì sao, cho nên ta khuyên ngươi nên giải trừ hôn ước này càng sớm càng tốt để hai bên đỡ khổ có phải tốt hơn không, cách chương.